Melissa, tiểu thư, nam tử khoác áo choàng đỏ rất khách khí mà hành lễ, Mai Lị Toa. Melissa, chỉ cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, con mắt tối sầm, thiếu chút té ngã. Hòa, Ly Nhược, miệng Mai Lị Toa, Melissa, phát đắng, thiên tài nổi danh nhất Hòa gia. Nhưng gã nổi danh nhất là tính tình hòa bảo. Một khi đối phương không hài lòng, lật cả phân hội xuống, Mai Lị Toa, Melissa, tràn đầy tuyệt vọng, cách Trương.